Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 205, bắt Raiden. Đạt được tên mệnh lệnh, Beedrill Tweedledee ưỡn ra đang chuẩn bị hướng Raiden bay đi. Đột nhiên Tweedledee phát ra bạch quang chói mắt. Bạch quang dưới, từ Tweedledee bên trong bắn ra từng đạo màu bạc kim nhọn, cứng cáp mà hữu lực. Pin mí sai, rốt cục học được pin mí sai. Ken không khỏi hô lên. Beedrill rốt cục học xong một cái viễn trình vật lý công kích kỹ năng. Bởi vì bình thường mình đối Beedrill huấn luyện khiến cho pin mí sai vừa mới học được liền đã biểu hiện ra không tầm thường uy lực. Có một chiêu này đem sẽ tốt hơn vận dụng tại du kích chiến. Đối phó Raiden cũng có nắm chắc hơn. Mắt thấy Raiden cách mình chỉ còn lại có hơn 10 mét. Lên đi, Beedrill sử dụng pin mí sai. Ken hô, sau đó đem Raihorn phóng ra. Vừa lúc ở Toxic Spy sân bãi phía trong cùng nhất. Lúc này Raihorn vẫn còn hôn mê trạng thái. Vừa vặn có thể lợi dụng tới đối phó Raiden. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Ken vẫn là về tới điểm cao. Pokeball cũng đủ để thu hồi Raihorn. Beedrill bay đến Raiden trên không. Tweedledee trước rất. Pin mí sai bắn ra. Raiden cũng coi như xem thời cơ thần tốc. Quơ hai tay tiến hành ngăn cản. Pin mí sai toàn bộ bị nó đánh rơi. Mặc dù Raiden không có bị pin mí sai tạo thành tổn thương gì, nhưng là một ngày này tâm tình hoàn toàn là hỏng bét cực độ. Sáng sớm thật vất vả đem hai đứa bé Chi Tiêu đi cùng Raihorn tiến hành một chút vận động nóng người. Không nghĩ tới đi ra lúc lại phát hiện con của mình bị đánh ngất xỉu. Ngay sau đó bị mấy cái người xa lạ tiến công. Thật vất vả giết hai cái cho hả giận. Nhưng lại bị dẫn vào rừng cây bị đùa bỡn đầu óc choáng váng. Bởi vì lo lắng vợ con mới kịp thời chạy về. Chưa từng nghĩ lại toát ra một cái Beedrill vô duyên vô cớ công kích mình. Đối phó hệ bắc Pokemon, hệ rock kỹ năng chiếm cứ ưu thế cực lớn. Cho nên Raiden phi thường có tự tin. Rock Blast bắn ra đi đánh thẳng Beedrill. Beedrill rất nhẹ nhàng tránh đi. Với lại mang theo khiêu khích động tác sau này phi hành. Raiden càng thêm là nổi trận lôi đình. Thẳng đến phát giác dưới chân bị đâm đến đau nhức, thân thể còn có một số xốp giòn cảm giác từ bên tai. Mới biết được lên con này Beedrill cái bẫy, đang chuẩn bị lúc rời đi, lại phát hiện cách đó không xa nằm Raihorn. Đúng là mình phối ngẫu, cuống quýt phía dưới, Raiden tranh thủ thời gian vọt tới cũng không lo được chân dưới Toxic Spy đã đem bàn chân của nó đâm thủng. Nọc độc đã dung nhập vào máu của nó. Raiden rốt cục chạy tới Raihorn bên người. Vừa mới chuẩn bị đưa tay đi lắc lư Raihorn thân thể, Raihorn lại hóa thành một đạo hồng quang bay mất. Cái này giật mình nhưng không thể coi thường. Vừa mới còn ở nơi này Raihorn cứ như vậy không cánh mà bay. Hướng phía hồng quang phương hướng nhìn lại, chính là Ken đứng tại một cái điểm cao cầm Pokemon thu hồi Raihorn. Raiden lúc này mới hiểu rõ đến là cái này nhân loại đã thu phục được Raihorn. Lập tức hét lớn một tiếng. Hai chân đạp mạnh mặt đất. Dậm chân. Mình thế nhưng là ước gì. Đang lo Toxic Spy không có cách nào xâm nhập Raiden bàn chân. Chỉ gặp Raiden lộ ra thống khổ dị thường biểu lộ. Trên mặt cũng mơ hồ nhìn thấy một tia màu tím. Đã trúng độc. Ken hơi thở dài một hơi. Chúng độc còn có thể tốt đánh một điểm, bằng không cái này áo giáp làn da, Beedrill thật rất khó ra tay. Raiden bắt đầu hướng Ken phương hướng xông, bàn chân đã bị Toxic Spy đâm rách vốn là đau đến chịu không được. Thêm nữa lên dốc vốn là tốn sức, cho nên Raiden tốc độ cũng không nhanh, với lại đều là cắn răng tại sông đi lên. Beedrill, pin mí sai. Beedrill hiện tại đã bay đến bên cạnh mình. Pin mí sai giống như mưa to bắn đi ra. Raiden như bây giờ trạng thái là chạy càng nhanh hơn nhận tổn thương càng lớn. Ngay từ đầu Raiden còn sử dụng Roblox chống cự pin mí sai. Nhưng là Roblox số lượng dù sao cũng có hạn. Đối với pin mí sai chống cự cũng là hạt cát trong sa mạc. Rất nhanh liền đã ngăn cản không nổi. Đối mặt như thế đông đúc ngân châm, Raiden chỉ có dừng bước lại lợi dụng Hammer Arm vung vẩy để ngăn cản. Liền là trong chớp nhoáng này, Double Team, Tornado Attack, Ken bắt lấy tiến công thời cơ tốt nhất. Bidro trong nháy mắt phân thân 10 cái, hóa thành lưu tinh tại Raiden trên thân một trận loạn đâm. Vốn là lòng bàn chân bất ổn, Raiden một cái lảo đảo lại một lần nữa lăn xuống đi. Nhưng mà Raiden cũng không hề từ bỏ. Dù sao hắn phôi ngẫu trong tay của mình, bao nhiêu lần bắn vọt đều là phí công, vẫn là lần lượt bị đánh đến lăn xuống đáy dốc. Pin mí sai cùng Tornado Attack tập trung tổn thương, chân đau đau nhức một mực tại tiếp tục. Độc tố đã là đang không ngừng tước đoạt Raiden thể lực. Bất quá con này Raiden ý thức thật đúng là cường đại, thẳng tắp giữ vững được hơn 10 cái vừa đi vừa về. Rốt cục bởi vì nhiều phương diện tổn thương mà triệt để ngã xuống đáy dốc, mất đi năng lực chiến đấu. Cuối cùng kết thúc, Ken xuất ra Pokeball đã thu phục được con này Raiden. Hiện tại thừa dịp Raiden ý thức còn không rõ ràng lắm, Ken đưa nó phóng ra. Cũng may ở vào hôn mê trạng thái, xuất ra thuốc giải độc nhét vào Raiden miệng bên trong. Chúng độc coi như thu hồi Pokeball bên trong thể lực vẫn là sẽ kéo dài sói mòn. Đừng không đợi được mình đi đổi về Golet chết trước rơi mất. Đem Raiden cùng Raihon hai cái Pokeball bỏ vào ba lô, Ken thuận vừa mới Cherry Grove City đoàn đội chạy trốn địa phương xem xét. Bọn hắn bị công kích thời điểm mình một mực chưa từng xuất hiện. Mình thu phục Raiden cùng Raihon sự tình bọn hắn hiện tại cũng không biết. Tốt nhất là vĩnh viễn cũng không biết. Vùng núi cùng rừng rậm chỗ giao giới phát hiện hai bộ thi thể. Một cái là bị góc nhọn trực tiếp đâm xuyên phía sau lưng. Một cái bị Raiden đập nát đầu. Nhập khẩu nơi rừng rậm rừng cây cũng bị phá hư đến rối loạn. Hiện tại Ken cơ hồ có thể xác định, cái đoàn đội này còn thừa lại 4 người. Tiến vào rừng rậm về sau địa hình phức tạp hẳn là có thể né tránh Raiden trực tiếp công kích. Hiện tại 4 người này chỉ sợ đã tẩu tán, mức độ nguy hiểm cũng sẽ tùy theo đề cao. Nhìn như vậy đến bọn hắn cái đoàn đội này trên cơ bản là phế đi. Cái này vùng núi cũng không nhất định dám đến. Coi như mình đem sắt bạo long đổi thay đổi bọn hắn cũng không nhất định có thể trở về xe đầu tim. Đóng quân căn cứ. Hiện tại mục đích của mình là bắt Houndoom. Ken từ Cherry Grove City 4 người chạy trốn phương hướng ngược nhau tiến vào rừng rậm. Để tránh lại đụng gặp bọn họ. Tiến vào rừng rậm cũng có hơn 2 tháng. Đến bây giờ còn không có gặp được Houndoom. Với lại Houndoom hành tung bất định. Căn bản là không có cách nắm lấy. Rừng rậm lớn như vậy, một điểm phương hướng cũng không có. Thêm nữa Houndoom động tác nhanh nhẹn, khứu giác linh mẫn, thiết trí bẫy dập đều khó mà thành công. Có thể nói so bắt Raiden độ khó còn muốn lớn hơn không ít. Một mình trong rừng rậm du tẩu, căn bản không có phương hướng. Ai cũng không biết Houndoom sẽ xuất hiện ở nơi nào. Mình nhớ kỹ Chanute City đoàn đội cũng là muốn bắt một cái Houndoom. Có lẽ trên người bọn họ sẽ có đầu mối gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.